biết âm thanh này chỉ có thể là cửa to, nên hắn ta đáp. Được, vậy tôi đặt cửa to. Ngô Bình nói. Khoan đã, 5 triệu tệ còn ít quá, chơi hẳn 100 triệu đi. Đối phương càng cười rạng rỡ hơn, đáp. 100 triệu. Được, vậy theo ý cậu. Hắn ta lấy ra một tờ chi phiếu để lên bàn. Ngô Bình hỏi Diệp Huyền. Có tiền không? Diệp Huyền lấy ra mấy tờ chi phiếu. Có tờ 100 triệu, có tờ 200 triệu. Anh ta lấy ra tờ chi phiếu 100 triệu tệ, đập lên bàn, nói. Mở đi. Người phục vụ nhấc cái chụp xúc sắc lên. Khi người phục vụ nhấc lên, Ngô Bình nhanh chóng dùng thị lực điều chỉnh con xúc sắc. Vốn dĩ là 13 điểm, cửa to thắng, nhưng giờ chỉ còn 9 điểm, cửa nhỏ thắng. Người đàn ông ngồi đối diện mặt biến sắc, nhìn đi nhìn lại. Không sai, là 9 điểm. Nhưng không đúng, khả năng nghe xúc sắc của hắn ta là thiên hạ vô song, không thể sai được. Hơn nữa, xúc sắc này hắn đã kiểm tra, không có vấn đề gì. Hắn ta nheo mắt lại đánh giá Ngô Bình rồi hỏi. Anh bạn luyện cung phu sao? Ngô Bình đáp. Tôi luyện cái gì thì liên quan gì đến việc đặt cược? Đối phương cười lạnh. Tôi nghe nói, có một số cao thủ có thể dùng nội công làm dung bàn, thay đổi điểm số của xúc sắc. Anh bạn làm được việc này sao? Ngô Bình nhìn hắn ta đáp. Anh nghi ngờ tôi ăn gian sao? Anh đứng dậy nói. Thế này đi, tôi sẽ đứng ra xa, không chạm vào bàn. Anh thấy thế nào? Người đàn ông gật đầu. Như vậy là tốt nhất. Diệp Huyền mỉm cười, nhận lấy tờ chi phiếu. Vòng cược thứ hai bắt đầu. Nữ phục vụ lắc khoảng nửa phút thì hạ xúc sắc xuống mặt bàn. Người đàn ông kia suy nghĩ chừng 10 giây rồi nói. Tôi đặt cược lớn, lần này tôi cược 200 triệu tệ. Ngô Bình đáp. Vậy thì tôi chỉ có thể đặt cược nhỏ. Nói rồi, anh cầm tờ chi phiếu ném lên bàn. Nữ phục vụ mở cái chụp ra, tất cả mọi ánh nhìn dồn vào những con xúc sắc. 7 điểm. Diệp Huyền cười lớn. Tiền bối, người quá đỉnh. Thấy Diệp Huyền đã thu hồi vốn, người đàn ông kia mặt sầm lại, nhìn chằm chằm Ngô Bình, lạnh lùng hỏi. Cậu ăn gian kiểu gì vậy? Ngô Bình nhắm mắt lại, đáp. Chú ý từ ngữ của anh. Không có chứng cứ thì đừng có vu khống cho người khác. Diệp Huyền đắc ý nói. Tôi nói với các anh rồi. Nếu không chơi nổi thì cúp đuôi rời khỏi đây đi. Thua thì cũng thôi đi. Nhưng giờ lại còn ăn vạ. Như vậy chẳng phải ngớ ngẩn lắm hay sao? Người đàn ông kia nhắm mắt lại, suy nghĩ chừng 30 giây rồi nói. Được, vậy chúng ta cược tiếp. Nhưng lần này tôi yêu cầu chúng ta sẽ dùng 12 viên xúc sắc. Hơn nữa, lần này sẽ cược 300 triệu tệ. Ngô Bình hỏi. 12 viên xúc sắc thì chơi kiểu gì? Người đàn ông đáp. Đoán số lẻ. Đoán xem có bao nhiêu con xúc sắc ra số lẻ. Đoán chuẩn thì sẽ thắng. Ngô Bình nhìn hắn ta hỏi. Nếu cả hai bên đều đoán sai thì sao? Người đàn ông đáp. Nếu cả hai đều đoán không chuẩn thì chơi lại. Ngô Bình khẽ gật đầu. Được, vậy cược số lẻ đi. Một người đàn ông khác ngồi cạnh người vừa nói chuyện với Ngô Bình lấy ra một tờ giấy trắng, viết lên đó 12 chữ số từ 1 đến 12 rồi đặt lên bàn. Nữ phục vụ bỏ 12 con xúc sắc vào trong cái chụp, bắt đầu sóc. Âm thanh nghe vô cùng hỗn loạn, thách thức khả năng nghe xúc sắc của người đàn ông kia. Ngô Bình thì còn chẳng thèm nghe, bởi anh chỉ cần liếc một cái là biết bên trong có bao nhiêu số lẻ. Bốp. Những con xúc sắc được đặt xuống bàn. Người đàn ông hỏi Ngô Bình. Cậu cược số mấy? Ngô Bình đáp. 5. Nói rồi, anh di tờ chi phiếu 300 triệu đến chữ số 5 trên tờ giấy. Người đàn ông kia thì di tờ chi phiếu của mình đến chữ số 6. Bình thản nói. Lần này e là cậu thua rồi. Mở đi. Nữ phục vụ mở chụp xúc sắc. Mặt hai người đàn ông kia trắng bệch ra, bởi đúng như Ngô Bình nói, có 5 viên xúc sắc có số lẻ. Cậu... Người đàn ông kia vừa kinh ngạc vừa giận dữ, chỉ vào mặt Ngô Bình hỏi lớn. Sao cậu làm được vậy? Ngô Bình lạnh lùng đáp. Kỹ năng nghe xúc sắc của anh quả thực là thượng thừa, nhưng sông có khúc, người có lúc dài, nhầm lẫn cũng là khó tránh khỏi, đúng không? Người đàn ông kia hừ một cái đáp. Hôm nay tạm đến đây thôi, chúng ta đi. Hai người đó đứng dậy rồi rời khỏi phòng, nữ phục vụ và hai cô gái ban nãy cũng ra ngoài theo, nên trong phòng chỉ còn lại Ngô Bình và Diệp Huyền. Ngô Bình hỏi: Anh lại giở trò gì vậy? Sao lại chạy tới đây cá cược với người ta? Diệp Huyền cười khổ: Tiền bối, đệ tử cũng không muốn cược. Hôm nay là do đen đuổi, gặp phải một người phụ nữ ghê gớm, đệ tử lỡ đâm lao rồi nên đành phải theo lao thôi. Thế rồi Diệp Huyền kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Ngô Bình nghe. Hóa ra hôm nay anh ta hẹn vài người bạn ở Vân Kinh đến đây chơi. Họ vừa ngồi xuống thì thấy một cô gái xinh đẹp ngồi ở bàn bên cạnh. Diệp Huyền và mấy cậu bạn kia lập tức thả thính. Kết quả cô gái kia rất thẳng thắn, nói rằng ai cược tiền thắng được trong căn phòng đó thì đêm nay sẽ lên giường với người đó, nhưng nếu thua thì phải trả cô ta cái mạng. Cứ như vậy, ba người bạn của Diệp Huyền đều thua hết sạch rồi lần lượt bị lôi ra ngoài. Giờ sống chết thế nào không rõ. Đến lượt anh ta thì đoán được lần này gặp phải cả khó rồi, nên lấy lý do thiếu tiền để gọi Ngô Bình đến giải vây giúp. Hai người họ đang nói chuyện thì cửa phòng mở ra. Một cô gái xinh đẹp kiểu cổ điển mặc bộ sườn xám trắng bước vào. Mái tóc được búi gọn, ánh mắt hiền hòa. Cô ta nói: Anh Diệp, anh đã thắng cược. Có điều, người đặt cược không phải anh nên ván cược này không tính. Diệp Huyền không dám nói gì, núp sau lưng Ngô Bình. Ngô Bình quan sát cô gái này. Cô ta quả thực là cao thủ cảnh giới thần, trên người còn có mười mấy thứ ám khí. Quả thực đây là một nhân vật không nên dây vào. Anh đứng dậy nói: Bạn tôi chẳng qua chỉ muốn chào hỏi cô, vậy mà cô gài bẫy, không những định lừa tiền mà còn định lấy cả mạng cậu ấy sao? Người phụ nữ lạnh lùng đáp: Loại háo sắc như anh ta dám buông lời trêu ghẹo tôi, thế mà không đáng chết sao? Ngô Bình cau mày: Dám coi mạng người như cỏ rác, ai cho cô lá gan làm vậy? Anh đang giáo huấn tôi sao? Người phụ nữ nhìn Ngô Bình, ánh mắt đã trở nên lạnh lẽo. Ngô Bình cười lạnh: Nếu cô muốn động chân tay thì đổi chỗ khác, ở đây không thuận tiện. Người phụ nữ kia kiềm chế lại sát khí của mình, bình thản đáp: Được, anh có gan thì tôi theo. Ngô Bình ném chìa khóa nhà cho Diệp Huyền rồi nói: Đến nhà tôi đi, biệt thự Thái Khang số 1. Diệp Huyền vội vã hỏi: Tiền bối, người không đưa đệ tử theo sao? Ngô Bình đáp: Cậu quá vướng chân. Nói rồi anh đi vào thang máy cùng người phụ nữ kia. Thang máy đi xuống 3 tầng, Ngô Bình tưởng bên ngoài là bãi đỗ xe dưới lòng đất, nhưng sau đó anh mới phát hiện ở đó có một võ quán. Trong sảnh lớn của võ quán có 2 hàng học viên đang ngồi, một người thanh niên đang biểu diễn các chiêu thức cho đám người đó xem. Nghe những người này nói chuyện, Ngô Bình mới nhận ra đây đều là người Đông Doanh. Người phụ nữ ban nãy quay người lại, đột nhiên khom người hành lễ với Ngô Bình. Ngô Bình thiên sinh, ban nãy đã thất lễ rồi. Ngô Bình cau mày: Cô biết tôi sao? Người phụ nữ đáp: Đúng vậy, tôi tên là Hanami Tsukihime, tên tiếng Viêm Long là Lạc Mộng Trần. Lạc Mộng Trần? Ngô Bình đột nhiên nhớ ra. Cô là chất của Lạc Trường Sinh sao? Lạc Mộng Trần khẽ gật đầu đáp: Đúng vậy, ban nãy để khiến Ngô Bình tiên sinh ra mặt, tôi không còn cách nào, đành phải quấy rầy Diệp Huyền, thực lòng xin lỗi. Ngô Bình cười lạnh: Sao cô biết tôi đang ở Vân Kinh, lại còn biết tôi quen biết với Diệp Huyền? Lạc Mộng Trần nói: Xin Ngô Bình tiên sinh đừng tức giận, tôi chỉ muốn gặp tiên sinh một lần. Ngô Bình nói: Cô gặp tôi để làm gì? Lạc Mộng Trần ngẩng đầu nhìn anh đáp: Ngô Bình tiên sinh, để báo đáp ơn anh cứu mạng ông cô tôi bằng lòng gả cho anh, làm vợ anh. Ngô Bình con người mắt như muốn nhảy ra ngoài. Gả cho tôi? Lạc Mộng Trần gật đầu. Số tiền 10 tỷ đồng doanh mà anh yêu cầu là một con số quá lớn. Tôi phải xuất hiện với tư cách vợ của anh thì mới có thể huy động số tiền lớn như vậy. Hơn nữa, việc đầu tư sau này cũng cần có tôi tham gia. Ngô Bình xua tay: Tôi và ông cố của cô chỉ nhắc tới tiền, chứ không nhắc tới chuyện tôi sẽ lấy cô. Lạc Mộng Trần cười đáp: Hai việc này đâu có mâu thuẫn, quan hệ của chúng ta chỉ là giả, không phải vợ chồng thật. Ngô Bình thở phào nhẹ nhõm: Vậy thì tốt. Lạc Mộng Trần mời Ngô Bình đi vào căn phòng phía trong. Người hầu trong đó dâng trà lên, Lạc Mộng Trần tự tay rót cho Ngô Bình, nói:

ông ta gật đầu hành lễ lại rồi đáp. Trong nhà xảy ra chuyện, khiến các vị chê cười rồi. Thiệu Tôn nói cậu biết nguyên nhân con trai tôi ra cơ sự này. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 48 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.